Chương 397, quyết liệt. Các ngươi nhanh lên một chút tản ra, cầu đầu nhân lãnh chúa trùng kích đem không thể tránh khỏi tiếp cận. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là làm cho bên cạnh ạ xù nạ cùng dình sứ lệ lộ dẹn phở bước ra ly khai. Thế nhưng bởi sự tình tới vô cùng đột nhiên, hai nàng căn bản là phản ứng không kịp nữa, không làm sao được chi. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là chủ động đi đón, chính diện dùng liêm đao đón đỡ một công kích đao phong lưới đao ma sát ra hoa lửa, sau đó bột công kích bị này đạo thân ảnh màu trắng cả tới. Sao? Làm sao có thể không có chính mình tưởng tượng bên trong địch nhân bị xé nát bấy lúc dáng vẻ? Kỳ bà ủ lăng lăng nhìn cầu đầu nhân lĩnh chủ trước mặt đạo kia gầy nhỏ dáng người thủ nhi đại chi văng lên, là cầu đầu nhân lĩnh chủ cao vút giống giận cùng loại kim loại ma sát bén nhọn dị hưởng. Vốn nên hủy diệt ven đường hết thể công kích rừng ở hầu như sẽ đụng vào thân thể của hắn địa phương. Không, chính xác nói đến, là kẹp vào làm tập giống nhau đóng lại hai trường trong lúc đó. Bột kéo dài siêu rung động cao tốc quay lại độ mạnh yếu xẻ bị hiệt nát bấy rơi tất cả vật thể. Ở đụng tới hắn thời điểm, vũ khí của hắn nên cùng hắn tự thân cùng nhau bị xé thành vỡ vụn. Mặc dù như thế, nhìn như hung manh cẩu đầu nhân lãnh chúa thế tiến công lại bị thanh kia liêm đao cắt đứt, thân thể cao lớn cũng đỉnh ở lại nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Điều này sao có thể không thể ngô ách ngay sau đó đánh út về phía bởi vì không thể tin tình cảnh mà chật vật vạn phần kỳ bạ ụ. Là đến nay mới thôi nhất đại, cũng là sau cùng trùng kích. Phát sinh hoa mắt tia sáng liêm đao không khí chung quanh vừa mới lay động, liền lộ ra hung bạo răng nanh bao vây cẩu đầu nhân lĩnh chủ toàn thân. Tuy là cẩu đầu nhân lĩnh chủ lập tức đứng vững cước bộ nỗ lực ngăn cản này cổ trùng kích, nhưng mà giang chân mà đứng thân thể khổng lồ vẫn là dễ dàng bay về phía không trung, đụng phải đại sảnh một bên kia tường. Thất sách chứng kiến vài cái tiểu đội cũng không có pháp ứng đối cầu đầu nhân lĩnh chủ bị Long Hy Thược dễ dàng đánh bay, kỳ bạ ủ tại nội tâm sợ hai thời điểm, bản năng ở khu xử hắn trốn cách đây cái kinh khủng địa phương không cam lòng một khắc phương đi hệ nờ, đang ở kỳ bạ ủ rốt cục thừa nhận chính mình thất bại đồng thời, này các người chơi bạo phát chân chính khủng hoảng. Cầu đầu nhân lĩnh chủ bởi vì bị đánh bay càng thêm xúc động sự tức giận của nó, không đợi các người chơi làm ra phản ứng. Mang theo đủ để sẽ rách hết thể công kích liền rơi vào thân thể của bọn hắn, mà người chơi khác liền giống bị miêu tập kích đàn chuột giống nhau chen ở tại cửa. Bất quá, mấu chốt Long Hy Thược lại đối với hoảng hốt chạy bừa bọn họ cùng với như trước ngạc nhiên đứng lặng ở trong sân một bên kỳ dị tổ bất tiết nhất cố. Thảm thiết trong tiếng kêu ầm ĩ, kỳ dị tổ cũng triệt để thanh tỉnh lại. Hắn cũng không nhớ lần này tới mục đích là cái gì, tức giận nhìn Long Hy Thược liếc mắt. Kỳ dị tổ nhanh chóng vọt vào đám kia hốt hoảng loạn ra trong mà lúc này đây, cầu đầu nhân lãnh chúa đại phạm vi công kích rốt cục có dừng lại dấu hiệu, bất quá ở khoảnh khắc thân thể cao lớn kẹp theo càng mãnh liệt công kích nhằm phía nơi không xa Long Hy Thược. Mà Long Hy Thược trong tay hát sắc liêm đao là dễ thấy như vậy, cái này đánh dấu làm cho cầu đầu nhân lĩnh chủ đem mục tiêu tập trung ở Long Hy Thược thân, thon dài mạ tệ ấy đao từ mà chém thẳng vào mà đến thực sự là đáng ghét đang bị cầu đầu nhân lĩnh chủ tỏa định trong nháy mắt, Long Hy Thược đã kinh cảm giác được. Bất đắc dĩ chi, cũng chỉ đành buông tha đối với kỳ ba ủ siêu tầm. Đem toàn bộ lửa giận đều phát tiết đến một thân. Cầu đầu nhân lĩnh chủ cơ múa đao quang kiếm ảnh ở trong sân tạo thành một mảnh khu vực chân không, bất quá lấy Long Hy Thược tốc độ bén nhạy, muốn đột phá như vậy công kích dễ dàng. Lưỡi hái nhận rất nhanh ở cầu đầu nhân lãnh chúa thân lưu từng đường vết máu, mà bất luận cầu đầu nhân lĩnh chủ làm sao phản kích, dạng gì công kích cũng không có pháp rơi vào Long Hy Thược thân chứng kiến cầu đầu nhân lãnh chúa danh máu từng bước giảm thiểu. Kỳ dị tổ cũng tin tưởng lần này tiến công chiếm đóng chiến dịch có thể miễn cưỡng coi là tắc thành công, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, kỳ dị tổ vẫn lo lắng tâm tình rốt cục có chút bình tức. Nhưng ở nghĩ đến gần thắng lợi trong nháy mắt đó, kỳ dị tổ mặt hiện lên rốt cuộc là biểu tình gì, chỉ sợ hắn mình cũng không cách nào hình dung mình lúc này biểu tình đi. Mình chán ghét, vẫn là nôn nóng phức tạp tổ hợp lại với nhau cay đắng ý tưởng chạy qua dung nhan của hắn, bất quá vậy cũng là chuyện trong nháy mắt, kỳ dị tổ mã khôi phục vững vàng biểu tình. Liêm đao một lần nữa kích phát kiếm kỹ, ánh sáng màu đen chính xác mệnh trùng cẩu đầu nhân lanh chúa đầu, khoảnh khắc, cái kia nguyên bản là một chút tồn tại lượng máu rốt cuộc bị triệt để thanh linh. Trải qua kinh một giờ chiến đấu, rốt cục ở nơi này khoảnh khắc trở thành đi qua. Cầu đầu nhân lãnh chúa thân thể ở tới từ trong đám người trong tiếng hoan hô tiêu tán, không ít ngoạn gia thậm chí mừng đến chảy nước mắt không thể không nói, chiến đấu lần này đối với bọn họ mà nói là lớn bay vọt mạnh. Tuy là đây chỉ là tiến công chiếm đóng trong 1%, thế nhưng không thể nghi ngờ bọn họ đã kinh chính thức đạp liêu đạo đường, chỉ cần bước đầu tiên đạp quỹ đạo, như vậy kế đó phải đối mặt thì đơn giản hơn nhiều. Chứng kiến chung quanh này, cậu đầu nhân lính gác cũng theo bột tiêu tán mà hóa thành mảnh nhỏ, kỳ dị tổ khoe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia tiêu dung, phảng phất trước hai người tranh đấu từ không từng có quá. Bất quá rất nhanh, hắn tiêu dung cũng bởi vì Long Hy thực kế đó cử động mà rằng có ở khuôn mặt. Cái này cho ngươi, về sau chúng ta liền không ai nợ ai. Kèm theo thờ ơ lời nói đồng thời, nhất kiện màu đen áo gió cũng thuận thế xuất hiện tại kỳ dị tổ tay. Đây không phải là vừa rồi bột rơi xuống đạo cụ sao? Làm sao nhìn trong tay đạo cụ giải thích, kỳ dị tổ không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ở trong game thu được đạo cụ, nếu như ở bảng định trước cùng có thể tiến hành giao dịch, đồng thời còn có thể vô điều kiện tặng cho đối phương, thế nhưng kỳ dị tổ phi thường không hiểu Long Hy thực cách làm như thế. Cái này rõ ràng chính là hẳn là thứ thuộc về hắn. Rất cảm tạ ngươi ở đây lúc đầu chi chấn chi sau trợ giúp, đây là tạ lễ. Bất quá ở về sau chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì, nếu như ngươi lần nữa gây trở ngại đến ta lời nói, ta sẽ giết ngươi. Long Hy thực giọng của nhẹ dọa người, phảng phất đang nói nhất kiện rất không quan trọng sự tình. Thực sự cũng đúng là như thế, ân oán rõ ràng điểm ấy hắn vẫn có thể làm được, hơn nữa bây giờ đối với kỳ dị tổ sinh tử hắn đều sẽ không đi để ý, một cái có thể vì cái gọi là chính nghĩa đối với ngươi rút đao khiêu chiến người, Long Hy thực chẳng đáng cùng với làm bạn. Ngươi đối mặt Long Hy thực tìm tử, kỳ dị tổ một lần nữa ngậm miệng không lời. Hắn rất không hiểu, Long Hy thực đã có như vậy năng lực, vì sao không thể cùng mọi người cùng nhau chia sẻ? Nếu như ngươi có thể trợ giúp những người khác lời nói, cái trò chơi này sẽ bị chúng ta rất nhanh thì tiến công chiếm đóng đấy. Đối ngươi như vậy lúc đó chẳng phải một loại giải thoát sao? Tất cả mọi người muốn từ cái này tử vong du hí bên trong trốn cách đi ra ngoài không vậy sao? Kỳ dị tổ nói ra nghi ngờ trong lòng, đồng thời đã ở làm sau cùng khuyên bảo. Bởi vì Long Hy thực mới vừa biểu hiện, nguyên bản rất nhiều ngoạn gia đều đang chú ý hắn, mà lần này chứng kiến hắn đem từ bột nơi đó đạt được đạo cụ giao cho một bên thiếu niên tóc đen sau đó, tại chỗ hết thể ngoạn gia đều đưa ánh mắt lạc hướng hai người, thế nhưng đối với vừa rồi kỳ dị tổ nói lời nói, bọn họ lại cho rằng kỳ dị tổ chỉ là mời Long Hy thực ở tiến công chiếm đóng mê cùng phương đi hệ nở tận một phần lực lượng của chính mình mà thôi. Thế nhưng ở ạ sủ nạ bên cạnh dính lệ lộ rèn phở cũng là duy nhất một cái minh bạch kỳ dị tổ trong lời nói hàm nghĩa chân chính người. Nàng cũng biết Long Hy thực có cái loại này thần kỳ khôi phục lượng máu công năng, nàng cũng có cùng kỳ dị tổ một dạng nghi hoặc, hai người bao quát tất cả mọi người tại chỗ đều đang đợi lấy người kia trả lời. Không. Đơn thuần âm tiết làm cho kỳ dị tổ ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi mình nghe lầm cái gì. Cái gì khả năng đối với các ngươi mà nói, rời đi nơi này là các ngươi hiện nay, cũng là mong đợi nhất sự tình, thế nhưng cái kia là ý nghĩ của các ngươi, cũng không thể đại biểu bất luận kẻ nào ý của ngươi. Là Long Hy thực không có bất kỳ trả lời, chỉ là cười quỷ dị cười. Cử động như vậy làm cho kỳ dị tổ càng thêm không hiểu, cho dù ở làm sao mê luyến cái này thế giới. Vậy cũng là không có khả năng đấy, phải biết rằng ở trong hiện thực thân thể của bọn họ nhưng là ở mỗi bên đại bê nhờ viện bên trong cung cấp duy trì sinh mạng cần phải chất dinh dưỡng. Hơn nữa loại này cha nở dê tha y cũng không khả năng tồn tại được lâu lắm. Chứng kiến kỳ dị tổ có muốn truy hỏi kỹ càng sự việc ý tứ, Long Hy thực lộ ra một bộ không nhịn được thần tình. Phải biết rằng hiện tại chúng ta đã kinh là người xa lạ, dư thừa lời nói ta không muốn nhiều lời. Ta còn có còn lại sự tình phải xử lý. Long Hy thực nói câu này lời nói cũng không phải là mượn cơ hội muốn rời khỏi, mà là hắn hiện tại thật sự có sự tình phải xử lý. Đó chính là liên quan tới kỳ bạ ủ sự tình, cái này nhân loại đủ âm trầm hiểm, cũng hiểu được lợi dụng đại chúng tâm lý ưu thế đi đối phó người khác, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, hắn biết đánh không lại bỏ chạy đạo lý. Như vậy nhân Long Hy thực nhất định phải nhanh chóng lao đi rơi. Tuy là như vậy tiểu nhân vật sẽ không cho hắn tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng người nào đều không thích ở hưu nhàn thời khắc, thường thường có chút đáng ghét gì đó tới quấy rầy cuộc sống của ngươi đi. Nghe được Long Hy thực thoại ngữ, kỳ dị tổ cũng biết quan hệ của hai người cũng nữa không cách nào chữa trị, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng rất khó đang tiếp tục duy trì. Huống Long Hy thực căn bản là chưa bao giờ đem kỳ dị tổ coi như bằng hữu. Bất quá đang ở Long Hy thực xoay người muốn ly khai thời điểm, một đạo nhọn giọng nam lại đột nhiên phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Ngươi liền từ bỏ như vậy tương ứng đạo cụ, chẳng phải là đối với này vì tiến công chiếm đóng mà chết đi tờ lỡ không tôn trọng kia bớt bọn họ trả giá bao nhiêu tâm huyết thậm chí sinh mệnh lại như vậy bị ngươi dễ dàng coi như đồ đạc trả nhân tình. Hắn lời nói vừa nói ra đến, tại chỗ rất nhiều ngoạn gia đều đối với Long Hy Thược cách làm có chút bất mãn, có thuần túy là đố kỵ, mà có thì là đối với Long Hy Thược loại này khinh thị chiến lợi phẩm hành vi hoán giận bất quá Long Hy Thược một câu lời. Nói cũng là làm cho bọn họ ngoan ngoãn NGM hệ NG lại nếu như các ngươi không hài lòng kết cục này lời nói, ta có thể thay các ngươi sửa chữa một tin tưởng sẽ bị hiệt có rất nhiều người hy vọng nghe được rõ ràng thiên truyền ra tin tức như thế tham dự tiến công chiếm đóng hội nghị người, toàn bộ gặp nạn, không một may mắn tránh khỏi môi vai thành thương hại tiếu dung hình dáng Long Hy Thượng, trong thanh âm ẩn chứa quả thật sắc ý.